Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2754, chương 2756, kéo dài đóng ngực. Tích hợp float catheter làm việc rất đơn giản. Trịnh Nhân đeo lên vô khuẩn găng tay. Một phút chung bên trong hoàn thành làm việc. Phía bên phải gáy bên trong tĩnh mạch chồng vào float catheter một cây. Lúc này đo lường được tim xếp đạt 6.1 L, min, SVOI là 51%. Bác sĩ gây mê cầm bút lên và giấy muốn bắt đầu tính toán. Trịnh Nhân trầm giọng nói, không cần thôi, thể tuần hoàn lực cản là 760 cm5. Ngoặc kép, bác sĩ gây mê và Triệu Vân Long cũng ngẩn ra, không riêng gì bọn họ. Liền Tô Vân cũng sợ run lên. Float catheter đo lường tim xếp tính muốn thông qua tương đối phức tạp công thức tính toán mới có thể cho ra thể tuần hoàn lực cản. Ông chủ Trịnh tim coi là liền tính ra. Mở treo đi. Tô Vân chậm 5-6 giây tính ra con số cũng là cái này. Hắn trong lòng yên lặng oán thầm một câu. Ông chủ Trịnh, tim xếp tính thấp như vậy. Triệu Vân Long hỏi. Chuẩn bị mở ngực, Trịnh Nhân nói, đoán chừng là cơ tim xảy ra vấn đề. Cơ tim, điều phán đoán này và chèn ép tim chênh lệch quá xa. Đạo lý trong đó Triệu Vân Long cũng có thể muốn đi ra. Có thể vậy, dẫu sao là hiếm thấy tình huống. Ông chủ Trịnh, là chèn ép tim máu xông vào cơ tim trong sao? Trương Lâm chủ nhiệm hỏi, cân nhắc phải, mở ra xem thì biết. Trịnh Nhân nhìn lướt qua, hỏi, y nhân tới chưa? Ông chủ Trịnh, tiểu tả đi lấy ngài giải phẫu thiết bị, rất nhanh liền đến, y tá lưu động nói, nàng mới vừa và ta liên lạc qua. Trịnh Nhân gật đầu một cái, hắn bắt đầu ôm cánh tay xem người bệnh một lần cuối cùng siêu âm tim hình ảnh tư liệu. Tô Vân và Triệu Vân Long cho người bệnh dọn xong tư thế cơ thể. Bắt đầu rửa tay tiêu độc, tạ y nhân vậy xách vô khuẩn trong bọc dụng cụ dương chạy tới. Lão Triệu, Trịnh Nhân bỗng nhiên trầm giọng nói. Ừ, ông chủ Trịnh, Triệu Vân Long tỏ ý mình nghe được. Cho ICU gọi điện thoại, chuẩn bị phòng cách ly. Trịnh Nhân nói, phòng cách ly, Triệu Vân Long ngẩn ra, lại không có hỏi tại sao. Hắn đã rửa tay xong. Liền để cho bác sĩ gây mê trợ thủ gọi điện thoại. Hắn cầm đầu đưa tới và ICU liên lạc phòng cách ly chuyện. Là phải làm kéo dài đóng ngực sao? Tô Vân cau mày hỏi. Như thế nghiêm trọng, cân nhắc rất có thể là xuống IABP sau cơ tim bị tổn thương nặng hơn đưa đến. Trịnh Nhân xoay người đi rửa tay, nói ra mình đối với người bệnh cái nhìn. Làng chủ nhiệm nghe được ông chủ Trịnh nói sau ngây ngần. Xuống IABP sau cơ tim bị tổn thương nặng hơn. Đây là nói sai lầm của mình sao? Hắn có chút bực tức và mờ mịt. Nếu là ở thành phố Nam Sơn có người nói như vậy khẳng định chính là vung nồi. Nhưng nơi này là 912. Hẳn không sẽ. Trương Lâm chủ nhiệm rất nhiệt tình. Hơn nửa đêm từ nhà chạy tới. Ở phòng làm việc cùng mình, thậm chí cái này cũng không đủ. Trương Lâm chủ nhiệm còn liên lạc giải Nobel đoạt giải ông chủ Trịnh làm mở ngực giải phẫu. Người ta là giải Nobel đoạt giải, có cần phải cầm một cái nồi vứt cho mình sao? Căn bản không cần thiết này có được hay không? Mình xem ra là chuyện lớn bằng trời. Ở hắn xem ra hẳn chỉ là một phổ thông bệnh ví dụ. Nhưng mà IABP lâm sàng thực hành lên đối với cơ tim thiếu máu người bệnh có chỗ tốt cực lớn. Làng chủ nhiệm nhỏ 10 năm trước cũng đã khai triển hạng kỹ thuật này. Có thể nói là sống vô số người. Tim thư giãn kỳ cầu nang bơm phồng. Động mạch chủ thư giãn đè lên cao, động mạch vành đè lên cao. Sứ cơ tim cung cấp máu cung dưỡng gia tăng. Tim co rút lại trước. Túi hơi xếp khí. Động mạch chủ dưới áp lực hàng, tim sau gánh vác hạ xuống, tim bắn máu lực cản giảm nhỏ, cơ tim dây dưa dưỡng khí tính hạ xuống, IABP có thể hữu hiệu gia tăng cơ tim máu cung cấp và giảm thiểu dây dưa dưỡng khí tính. Sứ bệnh ở động mạch tim người bệnh được lợi lớn nhất. Làm sao ông chủ Trịnh còn nói là IABP nổi đâu? Hơn nữa hắn muốn làm gì? Kéo dài đóng ngực, chẳng lẽ người bệnh máu tươi đầm đìa mở ngực liền trở về phòng bệnh sao? Chẳng lẽ tiểu Trịnh lão bản sẽ không sợ người bệnh sau khi giải phẫu bị nhiễm sao? Nói thật, mới vừa Tô giáo sư nói kéo dài đóng ngực hắn không hề hiểu là cái gì làm việc. Chỉ là nghe rất không đáng tin cậy. Lang chủ nhiệm trong lòng tất cả loại ý tưởng đan vào lẫn nhau. Va chạm, hắn kinh ngạc suy nghĩ. Mà lúc này, giải phẫu đã bắt đầu. Tràn đầy kim loại chất cảm giải phẫu dụng cụ dương là như vậy đưa mắt. Y tá dụng cụ và người phẫu thuật phối hợp tuyệt diệu. Thậm chí cũng không cần ngôn ngữ câu thông. Đèn dùng cho việc giải phẫu hà. Không một người nói chuyện. Chỉ ăn ý phối hợp làm việc. Thậm chí người phẫu thuật và trợ thủ. Y tá dụng cụ bây giờ liền ánh mắt trao đổi cũng không có. Tựa như loại giải phẫu này mỗi ngày đều phải làm 10 đài 8 đài. Mọi người căn bản không có trao đổi hứng thú. Lang chủ nhiệm tiến tới ông chủ Trịnh sau lưng. Thấy được xương ngực cưa mở ra xương ngực. Màng tim bại lộ. Không phải chèn ép tim tới. Tô Vân nói. Siêu âm tim không thành vấn đề. Ừ. Trịnh nhân lúc này mới nói liền câu nói đầu tiên. Chỉ có một chữ. Nhắc tới màng tim vách đá tầng. Cắt ra buồng tim trong nháy mắt. Hút khí cắm vào. Lang chủ nhiệm cẩn thận xem xét hút khí đường ống. Chỉ có số ít máu tươi đưa ra. Không phải chèn ép tim. Nhưng vì cái gì người bệnh cơ tim đập nhịp nhàng yếu như vậy? Ở đi giáp thận thượng tuyến làm. Dopamine dưới tác dụng huyết áp vẫn là không có biện pháp lên cao. Lang chủ nhiệm trong lòng nghi ngờ. Theo màng tim bị một cái tinh xảo nhỏ kéo cắt ra. Một quả sưng lên tim xuất hiện ở thuật giã bên trong. Tim có toàn thể khuếch trương, sưng lên dạng thay đổi, bên trái phòng hoạt động hơi kém. Hoắc, Tô Vân kinh ngạc nói, cũng sưng thành như vậy. Trịnh nhân không nói gì, mà là tiếp tục tìm. Rất nhanh phát hiện là màng tim đâm một mâu dẫn lưu ống mềm đâm vào tim bên trái phòng bề ngoài. Cục bộ tan vỡ, tim vết thương bề ngoài vẫn gặp mới phát ra máu. Quả nhiên là mình nồi. Màng tim đâm xuất hiện phó tổn thương. Lang chủ nhiệm thấy một màn này thời điểm tay chân chết lặng. Lạnh như băng, chẳng lẽ nói là mình làm màng tim đâm. Đưa đến bên trái buồng tim cơ tim bị tổn thương. Cái này mới xuất hiện tương tự triệu chứng. Cũng không thể à, trong lòng của hắn vì mình biện giải. Đây là một loại loài người tự mình phòng ngự bản năng phản ứng. Xu lợi tránh hại mà thôi. Người bất kỳ đều là giống nhau. Mình tại sao phải làm màng tim đâm? Còn không phải là bởi vì Hạ Hoàn Stần hậu hoạn người lòng buồn bực. Ngực đau triệu chứng không có bất kỳ chậm tách ra sao? Lang chủ nhiệm trong lòng mềm yếu vô lực biện giải. Mà đèn dùng cho việc giải phẫu hạ. Trịnh nhân đã dùng kéo cắt xuống màng tim. Lợi dụng 3x3cm tự thể màng tim bổ phiến dọc theo vết thương bên ngoài chu liên tục khâu lại. Đem tim bề ngoài đâm điểm chỗ hư hại cục bộ tự chữa tiến hành cầm máu. Ông chủ Trịnh, ta tới trễ, lão Hạ một bên hệ khẩu trang đai vừa đi vào. À, không muộn, Trịnh nhân nói, giải phẫu mau làm xong rồi. Ngoặc kép, lão Hạ ngẩn ra, cái này còn không trễ. Ông chủ Trịnh ngày thường không sẽ nói như vậy, vừa nói không muộn, một bên tự mình nói giải phẫu mau làm xong, chuẩn bị kinh thực quản siêu âm. Trịnh nhân nói, được, lão Hạ không kịp ngẫm nghĩ nữa, lập tức bắt đầu lu bù lên. Trịnh, ông chủ Trịnh, đây là chuẩn bị làm gì? Lang chủ nhiệm lắp ba lắp bắp nhỏ giọng hỏi, không có biện pháp đóng ngực, làm một siêu âm xem. Trịnh nhân vừa nói, hai tay nhẹ nhàng khép lại lồng ngực. Lồng ngực cũng không có bị hoàn toàn khép lại. Nhưng mà theo Trịnh nhân trên tay dùng sức,